Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Tế Thiên xưng đế, cầu hoa tươi, các ngươi lại không tin ta. Dịch Thiên vô cùng đau đớn chỉ vào 10 cái tiểu đệ nói. Một đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Tiểu Lục Tử nói. Thủ lĩnh, đây là muốn rơi đầu. Những người khác cũng phụ họa nói. Thủ lĩnh, chúng ta vẫn là cố gắng sinh sống đi. Nếu như ngươi thực đang khó chịu, chúng ta đi bên dưới ngọn núi thế ngươi cướp một người phụ nữ cũng được. Đúng đấy, cướp nữ nhân có thể có. Nhưng hiện tại then chốt là tự lập làm đế a. Dịch Thiên có chút nóng lòng. Hệ thống bí mật là không thể tiết lộ. Thật là làm sao dao động bọn họ ôm lập ta xưng đế đây. Bụng cá tàng thư, chém bạch xà, những này quả thật có dùng. Nhưng nhiệm vụ thời hạn chỉ có một ngày. Chuyện này làm sao phá? Dịch Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn ngữ khí thâm trầm nói. Các anh em, kỳ thực ta tối hôm qua mơ một giấc mơ. Ta mơ thấy lão tổ tông nói. Ta có đại đế chi tư. Lão tổ tông nói cho ta. Nếu không thể sáng mai xưng đế, số mệnh phản phệ dưới, chúng ta sẽ có đại họa. Nguyên nhân là ta họ Dịch tên Thiên, có lật trời tâm ý. Bởi vậy dẫn đến Dịch gia trại bị quan phủ giết. Lần này đem mọi người làm sợ. Bây giờ người vốn là có chút mê tín, lại bị mạch lạc rõ ràng nói chuyện, không khỏi đều tin. Xưng đế, thủ lĩnh nhất định phải xưng đế. Hết thảy mọi người kiên quyết thầm nghĩ. Nhưng mà, có một người, nhưng nhân màn đêm lén lút chuồn mất xuống núi. Ngày mai, ở trại trăm người suốt đêm chuẩn bị, rốt cục đặt mua tốt xưng đế vật cần thiết. Đương nhiên, là ăn mày bản, trại phương Bắc có một ngày nhiên tảng đá đài cao. Bây giờ mặt trên xếp đầy tế phẩm, duy nhất món ăn mặn là hai con gà. Cái khác hoặc là đen nhánh bánh bao không, hoặc là rau dại cái gì. Sáng sớm, hết thảy mọi người ở bên dưới đài cao mới đứng thành hai hàng. Dịch Thiên tắm rửa thay y phục sau, ở Tiểu Lục Tử dẫn đường dưới, đi tới trên đài cao. Phía dưới, đứng chạy mọi người, số lượng hơn 100 mấy. Thanh niên chiếm 70 hứa, phụ nữ trẻ em chiếm khoảng 30. Đều quần áo cũ nát. Cha, đại đầu lĩnh là đang làm gì a? Một cái 3 tuổi trẻ con hồ đồ hỏi. Đừng ầm ĩ. Hắn cha vỗ ấu tử một cái tát. Ngày hôm qua Dịch Thiên nói cái kia mấy câu nói, truyền khắp trại, hết thảy mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì cẩn thận ngẫm lại, Dịch Thiên danh tự này, đúng là đại nghịch bất đạo. Như triều đình đến công, đoạn không có sinh tồn đạo lý. Liền, còn không bằng đánh cực một lần. Vạn nhất đại đầu lĩnh thật sự có đại đế phong thái đây. Dịch gia trại nghèo khó đã lâu. Nếu có thể nhờ vào đó phát đạt, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Hết thảy mọi người nín thở, nhìn trên đài cao cái kia mới có 16 đại đầu lĩnh. Mà ở một canh giờ trước, Định Tây huyện nha, huyện lệnh ngồi cao công đường, vỗ vỗ kinh đường mộc, đối với đường dưới một người nói. Người nói trong núi có người mưu phản, muốn tự lập làm đế. Âm nhân lời thề son sắt nói. Minh phủ, ta lúc đi bọn họ chính đang chuẩn bị tế thiên đồ vật. Đoạn không có sai. Huyện lệnh kinh hãi. Nói, có bao nhiêu người? Âm nhân nói, thanh niên trai tráng phụ nữ trẻ em tổng cộng có hơn 100 người. Huyện lệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn rất muốn cười. Nào có hơn 100 người mưu phản đạo lý. Có điều vẫn là nói. Người đến, nhường huyện úy mang binh. Theo hắn đi xem một chút. Âm nhân híp mắt, thầm nói, đầu lĩnh, là chính các ngươi muốn chết, chớ có trách ta bắt các ngươi đổi phú quý. Dịch ra trại, Dịch Thiên nhen lửa 3 nén nhang, hai tay nắm chặt, đối với phương đông quỳ gối, cất cao giọng nói, ta chính là Dịch Thiên, nay lên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận, hiện cầu xin thiên đạo, tự lập làm đế, quốc hiệu vì là Thiên. Cải biến thiên sơ, đây là hệ thống đưa ra tế thiên từ. Đọc xong sau, Dịch Thiên đem nhang cắm ở một cái bùn chế đỉnh bên trong. Keng, tự lập làm đế nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng vô thượng vận triều pháp. Thoáng chốc, thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, một đạo vang vọng phía chân trời sấm sét ở Dịch Gia Trại phía trên nổ tung. Dịch Gia Trại mọi người hoảng rồi lên, chẳng lẽ Tự Lập Làm Đế làm tức giận lên trời? Thủ lĩnh, xuống đây đi, phía dưới Tiểu Lục Nhi hô. Lời này được những người khác phụ họa, Tự Lập Làm Đế đã là phản bội, huống hồ còn chọc giận ông trời, vẫn là mau mau thủ tiêu đi, thủ lĩnh cũng không thể chết. Lúc này, trong mây bay ra 9 con rồng vàng, trong miệng ngậm lấy một viên 5 màu kim châu, hướng về phía dưới đài cao bay tới. Biến cố kinh ngạc đến ngây người Dịch Gia Trại người. Này, chẳng lẽ là Cửu Long Hí Châu? Có người lắp ba lắp bắp nói. Kim Long chớp mắt liền đến, ở mọi người phản ứng lại trước, vọt vào Dịch Thiên thân thể. Dịch Thiên chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Liên quan với vận chiều các loại pháp môn cũng nhiên với tâm. Bạch, Dịch Thiên trên người thô quần áo phải biến thành màu vàng óng đế bào. Mặt trên ấn có 9 cái trông rất sống động kim long. Ánh mắt bễ nghễ, tựa hồ đang quan sát muôn dân. Bên dưới đài cao mới, một loạt biến cố kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đại đầu lĩnh Tự Lập Làm Đế, có 9 con rồng vàng đến hạ, có thần châu thiên tặng, càng có áo vải trực tiếp hóa thành hoàng bào. Này, đại đầu lĩnh quả thật là chân mệnh thiên tử. Hết thảy mọi người mặt lộ vẻ mừng như điên, kích động đến sắp ngất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.